cuộc đàm đạo giữa Ngài Kavi với Taunta Sayadaw. Vào buổi chiều ngày 14 tháng 7 năm 1292 lịch Miến, Ngài Taunta Sayadaw U Agavamsa, một học giả lừng danh của Miến Điện, sống như một vị đầu đà trong rừng Taunta, đã đến viếng sư Kavi. Đây là một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt. Ngài Taunta Sayadaw đã được nghe nhiều về sư Kavi và nay đến viếng chỉ với một lòng cầu pháp. Ngài đề nghị sư Kavi trao lại chút kinh nghiệm về pháp môn tuệ quán, mà sau này theo lời ngài kể lại thì đó là những kinh nghiệm hiệu quả và không thể đơn giản hơn nữa. Ngài có nhắc đến câu chuyện về trưởng lão Tipitaka Chulanaga Thera đã đến học thiền với ngài Maha Dhammarakakita, và ngài Taunta rất muốn xem cuộc hồi ngộ của mình cũng giống như vậy. Ngày hôm sau, sau một giới đàn tỳ kheo, ngài Kavi được mời thuyết một thời pháp, và ngài Kavi đã nhắc lại bài kinh chuyển pháp luân. Càng nghe thì ngài Taunta càng hoan hỷ và quyết định yêu cầu ngài Kavi đích thân viết cho mình vài chữ như là cẩm nang về kinh nghiệm tuệ quán. Ngài Kavi đồng ý và sau đó hai vị chia tay nhau. Sau khi trở về rừng, ngài Taunta đã nhận được lá thơ của ngài Kavi mà nội dung có thể nói là rất cốt lõi dù vô cùng ngắn gọn. Muốn giải thoát sanh tử, hành giả nên trở về quan sát nội thân. Cái mà trước đây là nguồn khổ cho tấm thân sanh tử hiện tại. Nội thân tức sáu căn là đề mục quan sát cho tất cả hành giả. Qua đó, hành giả mới thấy được rõ ràng bản chất và hoạt động của danh sắc. Trong sáu căn thì thân căn được xem là rõ ràng, dễ quan sát hơn cả. Thân căn ở đây là các oai nghi lớn nhỏ, những cảm giác, cảm xúc được phát hiện trên toàn thân. Qua thân căn, ở đây giả định là hơi thở. Hành giả thấy rõ hơi thở là sắc, điểm chạm của hơi thở cũng là sắc, và tâm thân thức là danh. Sự gặp gỡ giữa ba món căn cảnh thức này được gọi là xúc. Hành giả thấy rõ ràng xúc là duyên khởi của thọ. Chánh niệm của hành giả phải đủ mạnh và bén để thọ không là duyên khởi cho ái và thủ, không để mình rơi vào vọng tưởng, tức chỉ biết cảnh trần qua sanya thay vì panya, biết cảnh tục đế thay vì chân đế. Xin nhắc lại, mọi sự phải kết thúc ở Vedana. Như vậy ở đây, ta có một kiểu duyên khởi mới là thọ duyên trí, thay vì thọ duyên ái, tức thọ duyên cho ái tưởng. Khi ta biết cảnh trần bằng tâm tham ái, thì lúc đó ta chỉ biết qua tưởng và qua tướng chế định. Khi ta biết cảnh trần bằng trí, thì ta biết chúng qua khía cạnh chân đế. Lìa tưởng để biết cảnh trần bằng trí, thọ của hành giả lúc này không còn là duyên khởi cho ái. Và đây là cơ hội tốt nhất để hành giả thấy được tánh sanh diệt của danh sắc, giai đoạn mà người ta thích gọi là sanh diệt tuệ. Ở đây chỉ nói ngắn gọn là trí quán tánh sanh diệt qua thân căn hoặc các căn khác được kéo dài thì sẽ dẫn đến hành xả tuệ. Người khẩu duyên thì đây chính là cửa ngõ để chứng đạo, vì bốn sát na chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc diễn ra rất nhanh, và chúng làm nền tảng cho tâm chuyển tộc thấy ra niết bàn. Sát na này là sát na cuối cùng của một phàm phu. Tháng 7 năm 1285 lịch Miến, sư Kavi giao lại ngôi chùa ở hẻm núi Mon Yimpo cho bạn của mình là sư Uvijaya để đến sống cô độc ở vách núi Sulun trong một cái cốc nhỏ bằng tre mà một người cư sĩ cất cho. Ông này về sau xuất gia, có pháp danh là Uinriya. Mọi người quen biết với ngài đều gọi chỗ này là Sulun Gu Giaung, và đến hôm nay nó đã trở thành một tên gọi chung khi nhắc đến chỗ này. Đây là chỗ ở chính của ngài Kavi, nơi mà ngài đã để lại rất nhiều pháp thoại quan trọng, chẳng hạn như bài pháp về kinh chuyển pháp luân sau đây. Trước hết, Sikavi hỏi các Phật tử, có phải ai ở đây cũng đều muốn mình được sống hạnh phúc? Khi được họ trả lời là phải, thì Ngài đã bắt đầu thời pháp thoại. Tất cả phàm phu đều đi tìm hạnh phúc bằng cách kiếm tìm và nắm giữ cái gì đó. Đó là động thái của vô minh. Vì ngay trong việc kiếm tìm và nắm giữ, ta chỉ đầu tư vô cái khổ. Muốn thoát khổ thì phải buông ra, chớ không phải kéo vào. Người hiểu được sự thật về thế giới thì không còn muốn nắm giữ bất cứ thứ gì nữa, dầu người hay vật. Do vô minh là sự không hiểu biết về bản chất cuộc đời, nên người ta mới thích cái này, cái nọ, thích toàn những thứ không đáng để thích. Đó là tham ái. Vô minh và tham ái kết hợp nhau sẽ tạo ra tái sanh, tức sự có mặt trên đời này trong một hình thức nào đó. Mà đã có mặt thì dứt khoát phải có khổ. Mỗi cá nhân khổ theo một cách. Khi hiểu rõ bản chất của đời sống là gì, thì ta không còn thích nữa. Chính Đức Phật sau khi thành đạo đã nhìn lại những gì đã qua trong suốt dòng luân hồi. Và Ngài đã gọi tham ái là người thợ để dựng lên ngôi nhà tái sanh mà chính Ngài đã một thời sống đau khổ trong đó. Các vị phải hiểu rằng toàn bộ thế giới này chỉ nằm gọn trong ba thứ: tâm, tâm sở và sắc pháp. Các cảnh giới hiện hữu của muôn loài chúng sanh có hai cách hiểu nên cũng có hai tên gọi. Hiểu trên khía cạnh chế định hay tục đế thì ta gọi đây là cảnh giới hiện hữu hay thế giới không gian. Khi được phân tích qua ba khía cạnh chân đế như đã nói, gồm tâm, tâm sở và sắc pháp, thì tất cả thế giới vũ trụ nói chung được gọi là thế giới hữu vi hay thế giới pháp hành. Do không hiểu như vậy, tức vô minh, nên ta mới đam mê, tức tham ái, trong ba pháp chân đế hữu vi từ góc nhìn tục đế. Công việc mà người cầu giải thoát phải làm là quán chiếu danh sắc để thấy mọi thứ chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp để không tiếp tục đam mê trong chúng, không tiếp tục tái sanh trong các cảnh giới hữu vi nữa. Câu chuyện này ai cũng biết mà ít người nhớ. Đó là khi hiểu biết quá rõ về một thứ gì đó, thì người ta khó mà đam mê điên cuồng vì nó. Trong đạo hay ngoài đời đều thế cả. Pháp môn Vipassana dạy ta đừng tiếp tục làm trẻ con để đam mê những món đồ chơi rẻ tiền. Đừng tiếp tục làm người mất trí để nhìn về cuộc đời này theo cách mà những người tỉnh trí không thể chấp nhận. Nội dung cốt lõi của kinh Chuyển Pháp Luân theo nhận thức của mỗi người thì có thể có cả chục cách nói. Nhưng đối với cá nhân tôi thì điểm quan trọng nhất của kinh Chuyển Pháp Luân là nằm ở mấy câu này. Bóng tối diệt thì ánh sáng sanh, vô minh diệt thì tuệ minh sanh. Do có bóng tối, do có vô minh nên ta không thấy được sự thật. Thấy được sự thật rồi thì ta được giải thoát. Vậy sự thật đó là gì? Đừng tìm chi cái thương, đừng tìm chi cái ghét. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói chung, muốn không được là khổ, dầu muốn tránh hay muốn được. Trong Chánh Kinh Chuyển Pháp Luân có nói đến nhiều thứ khổ, nhưng tôi đặc biệt tâm đắc với ba cái khổ này vì chúng bao trùm tất cả nỗi khổ trên đời. Không biết rõ thế giới này chỉ gồm ba pháp chân đế hữu vi, rồi đem lòng yêu mê chúng, xem chúng là ta, của ta, đó được gọi là thân kiến. Chứng đạo là gì? Là thấy rằng thân ta và vô lượng vũ trụ chỉ là ba pháp hữu vi dựa trên luật nhân quả mà sanh diệt. Đó là sự liễu tri khổ đế. Thấy rằng sự đam mê trong ba pháp tục đế, đó là nguồn cội cho ba pháp tục đế hữu vi về sau, thì đó chính là sự liễu tri tập đế. Thế rằng sự vắng mặt của các đam mê chính là niết bàn, thì đây chính là sự liễu tri diệt đế. Và thế rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, đó chính là sự liễu tri đạo đế. Bốn sự liễu tri này được gọi là pháp nhãn, là tuệ minh, là ánh sáng. Khi ánh sáng này xuất hiện lần đầu tiên, cái thấy của ta về tứ đế vẫn còn có chỗ hạn chế, nên phiền não cũng chỉ được loại bỏ một phần. Lần xuất hiện đầu tiên này của pháp nhãn được gọi là sơ đạo. Lần xuất hiện thứ hai của pháp nhãn sẽ giúp ta hiểu rõ hơn nữa về tứ đế, làm giảm nhẹ dục ái và sân, được gọi là trình độ nhị đạo. Cũng bốn nhận thức này nhưng xuất hiện lần thứ ba để ta xác định được tứ đế rõ ràng hơn lần hai, và chính sự rõ ràng này giúp ta dứt hẳn năm hạ phần kiết sử, gồm thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Pháp nhãn xuất hiện lần thứ tư, không một điểm nào trong tứ đế còn được che khuất, tất cả phiền não đều được đoạn tận. Đến đây thì quý vị hiểu rồi, có mắt thì không bị mù lòa nữa, có ánh sáng thì không bị tăm tối nữa, nhưng tùy vào thị lực của ta tỏ hay mờ, ánh sáng nhiều hay ít mà cái ta nhìn thấy rõ được bao nhiêu. Đối với vị La Hán, khi mọi góc khuất không còn nữa, thì tất cả phiền não cũng không còn chỗ ẩn náu, như trong một ngôi nhà không có góc khuất, không có rác rến và tràn ngập ánh sáng, thì chuột, gián, rắn rít làm sao có thể ở được. Một cuộc pháp đàm. Sayado hỏi, có đúng là mọi người ở đây ai cũng muốn mình được hạnh phúc hay không? Thính chúng đáp, dạ, đúng vậy. Ai cũng nghĩ rằng phải có cái gì đó trong tay, trong vòng tay thì mới là hạnh phúc. Nhưng thật ra, niềm hạnh phúc thật sự chỉ đến từ việc ta buông hết mọi thứ. Khi đặc biệt thương thích một người hay vật nào đó, thì ta đã bắt đầu khổ rồi. Chúng con biết vậy, nhưng nói thiệt là chưa bao giờ chúng con có thể hạnh phúc mà không cần đến sự gắn bó với cái gì đó. Xin hỏi vì sao vậy, thưa Ngài? Quý vị chỉ có pháp học qua trí văn mà chưa có pháp hành để có trí tu. Chưa có trí tu thì ai cũng sống trong vô minh. Chính vì không biết cái gì là khổ đế, tập đế, nên quý vị có thích và ghét. Từ thích và ghét mới dẫn đến việc kiếm tìm và trốn chạy. Ngay trong việc kiếm tìm và trốn chạy, quý vị đã phải liên tục sống trong vô minh và tham ái. Hóa ra, ta chạy trốn khổ đau này bằng cách tìm đến một sự đau khổ khác. Không hiểu được cái gì là khổ đế, tập đế, thì ta sẽ luôn luôn sống trong cái khổ đế này và chuẩn bị cho một khổ đế khác. Thế giới hay vũ trụ nghe thì bao la vậy, nhưng thật ra không có gì bao la hơn chính thân tâm của quý vị. Chính tâm thiện và tâm ác của quý vị đã tạo ra và dẫn đến các cảnh giới siêu đọa. Trong ta có mầm mống của địa ngục và thiên giới, dục thiên và phạm thiên. Đó là lý do trong kinh mới nói đến nhiều ý nghĩa khác nhau của chữ thế giới. Không gian hiện hữu của chúng sinh và vạn vật thì gọi là thế giới không gian. Oka Saloka. Bản thân muôn loài chúng sanh cũng là một thế giới, Sataloka. Và vạn hữu nói chung cũng được gọi là một thế giới, Sankhara Loka. Tham ái và vô minh có nhiều cấp độ. Tệ hại nhất là của phàm phu, vì chúng là nền tảng cho thân kiến. Người còn thân kiến thì còn luân hồi bất tận. Cấp độ khá hơn một chút là của vị thánh sơ quả, không còn thân kiến nữa. Nhưng còn dư sót chút ít niềm đam mê trong năm dục. Và cấp độ cao nhất, nhẹ nhàng nhất của vô minh và tham ái là ở vị thánh tam quả, ly dục tuyệt đối, nhưng còn thấy thích thú trong thiền lạc. Hễ còn vô minh và tham ái thì còn tái sinh. Chỉ có vị La Hán là dứt hẳn hai thứ phiền não này, nên các ngài mới thực sự là những người hạnh phúc nhất thế giới vì ba lý do. Thứ nhất, không còn thích cái gì nên không thể khổ với những thứ mình thích. Thứ hai, không còn ghét cái gì nên không thể khổ với những thứ mình ghét. Và thứ ba, do không còn thích cái gì nên không còn chỗ nào để đi tái sinh nữa. Trong bài kệ Cảm Hứng, ngay sau khi thành đạo, Đức Phật cũng đã xác định chính tham ái là tác nhân quan trọng để xây dựng nên ngôi nhà sanh tử. Để chấm dứt sanh tử, phá nát ngôi nhà hữu vi, thì ta chỉ làm một việc, đó là thấy ra bốn sự thật, tức tứ đế. Tùy theo mức độ rõ ràng mà ta thấy được ở tứ đế. Bậc sơ quả, chớm thấy lần đầu nên chỉ còn tái sanh tối đa 7 kiếp. Hai tầng hữu học tiếp theo thì rõ hơn một chút, nên khả năng tái sanh cũng giảm đi. Đến tầng tứ đạo thì toàn bộ tứ đế được nhìn thấy trọn vẹn, không còn một góc khuất nào, nên vị La Hán không còn tái sanh thêm kiếp nào nữa. Nói cho cùng thì sự chứng ngộ chỉ là việc thay thế thái độ phàm phu bằng thái độ thánh nhân. Trước đây không thấy, bây giờ thấy. Trước đây thấy sai, bây giờ thấy đúng. Như trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật cũng đã xác nhận. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Pháp nhãn xuất hiện thì sự mù lòa của vô minh biến mất. Mình xuất hiện thì vô minh biến mất. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Pháp nhãn ở đây thấy cái gì? Thấy rằng khổ hay lạc trong cái nhìn của phàm phu cũng đều là khổ đế. Và nói nôm na thì khổ đế là thế này. Thường thích mà phải xa là khổ. Ghét sợ mà phải gần là khổ. Muốn mà không được là khổ. Đây là cách nói dễ hiểu nhất cho người sơ cơ. Bởi không có một cái khổ nào trên đời nằm ngoài ba khía cạnh vừa nói. Và chính ba khía cạnh đó là diện mạo của khổ đế. Người hiểu thấu đáo khổ đế thì cũng sẽ hiểu chúng đến từ đâu. Quý vị nhìn kỹ lại ba khía cạnh khổ vừa rồi sẽ thấy ngay mối quan hệ khăng khít giữa ái và khổ ra sao. Không khổ nào tách rời được ái. Khi một người chứng thánh thì khổ đế không tiếp tục là điểm tựa cho thân kiến, cho tham ái vô minh nữa. Sự đứt đoạn này được gọi là diệt đế. Và để thực hiện được cái hành trình làm đứt đoạn đó thì ta phải nhờ đến bát chánh đạo. Không hiểu rốt ráo khổ đế là gì thì không biết tập đế ở đâu. Một người hiểu rõ khổ và tập đế thì tự nhiên cũng sẽ thấy ngay rằng muốn hết khổ phải trừ tập. Đây chính là trí tuệ trong hai đế sao. Nghĩa là sự vắng mặt của tập và làm sao để có được sự vắng mặt đó. Người làm được vậy thì gọi là thánh nhân. Khi pháp nhãn xuất hiện thì sự mù lòa biến mất. Như vậy, nghe đến một vị sơ quả ít học nhất cũng phải hiểu được bốn điều này. Một, danh sắc luôn sanh diệt này chính là khổ đế. Hai, sự đam mê trong khổ đế chính là tập đế. Ba, sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Và bốn, bát chánh đạo là con đường đưa đến sự vắng mặt của tập đế. Đây là thánh đế thứ tư, tức đạo đế. Như tôi đã nói ở một dịp khác, cái thấy của bốn hạng thánh nhân là giống nhau trên bản chất, chỉ khác nhau ở cấp độ. Thấy một ít thì trừ phiền não một ít, thấy rõ hơn thì trừ phiền não nhiều hơn. Thấy không còn chỗ khuất thì toàn bộ phiền não sẽ dứt sạch. Thấy lần một gọi là sơ quả, thêm ba lần thấy nữa của thánh đạo thì gọi là La Hán. Kinh Chuyển Pháp Luân chỉ nói vắn tắt là ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Nhưng ta phải hiểu rộng ra thêm nữa. Ánh sáng ở mỗi tầng thánh khác nhau nên phần tối còn lại cũng khác nhau. Hội thoại về bộ duyên hệ Patthana. Theo lời yêu cầu của ông Thakinu, ngài Ukavi tức Sunlun Sayadaw có một pháp thoại ngắn để giải thích về 24 duyên hệ. Ngài Sayadaw hỏi: khi ông ở Yangon, ông có nghe gì về tôi ở đây hay không? Ngài Thakinu trả lời: dạ có. Ông có ý muốn đến gặp tôi chứ? Dạ có. Ý muốn đó là một trong sáu nhân duyên. còn hình ảnh về tôi mà ông nghe được và tưởng tượng ra thì chính là cảnh duyên. Nếu cái muốn đó quá yếu, muốn để muốn mà thôi, thì chúng ta không có cuộc gặp gỡ hôm nay ở đây. Ý muốn đó phải đủ mạnh để ông chịu mất thời gian và công sức đến gặp tôi. Sức mạnh đó của tâm ý ông được Đức Phật gọi là trưởng duyên. Dạ, đúng vậy thưa Ngài. Ngài Sayadaw nói tiếp, không phải ngẫu nhiên mà ước muốn đó trở nên mạnh mẽ như vậy, mà có thể chúng ta từng có một tiền duyên trong quá khứ, nên nay chúng ta mới gặp mặt, và rất có thể là những cuộc gặp gỡ sau này nữa. Duyên thì có rất nhiều thứ. Có cái ông từng biết qua và thấy thích, sự kết hợp đó sẽ dẫn đến việc ông gặp lại chuyện đó sau này. Nếu ông từng biết qua mà không thấy thích, thì rất có thể nó sẽ là sự trở ngại cho lần gặp gỡ tiếp theo. Tôi lấy ví dụ, có những món ăn sau khi nếm xong lần đầu, ông nghĩ đến việc ăn nhiều lần nữa trong tương lai. Nhưng cũng có những món sau một lần biết qua, ông không hề nghĩ đến việc ăn chúng lại lần nữa. Tôi nói nghe đơn giản như vậy, nhưng nếu ông để ý kỹ, thì tôi vừa giảng xong bốn duyên, vô gián, đẳng vô gián, câu sanh và hổ tương. Khi ông lắng nghe những hướng dẫn của tôi để lễ Phật, rải tâm từ, chánh niệm ở mũi, theo dõi hơi thở ra vào, vân vân, thì đó là giây phút cộng hưởng của y chỉ duyên và thường cận y duyên. Khi ông đang tu thiền tinh tấn miên mật, thì các căn của ông có tung tăng bay nhảy để săn tìm ngoại cảnh hay không? Dạ, đã nói tinh tấn thì không thể có chuyện đó à. Được rồi, sự thu thúc các căn của ông lúc đó phải cần đến sự hỗ trợ của quyền duyên và thiền duyên. Niệm và định có mặt trong giây phút đó chính là đạo duyên. Khi ông tu tập tuệ quán đến mức nhanh nhạy, đủ để thấy được cái gì là danh, cái gì là sắc và chúng sanh diệt ra sao, thì khi đó ông cũng sẽ cùng lúc nhận ra một sự thật rằng trong khối ngũ uẩn này không có cái gì là tay chân, da thịt, nói chi là tôi và của tôi. Ông thấy rằng ông là một dòng chảy của danh và sắc, cái này dựa vào cái kia mà có, để rồi lần lượt bị thay thế liên tục. Cái này phải nhường chỗ cho cái kia, cái này phải mất thì cái kia mới có, vân vân. Ông có thể ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự tồn tại của danh sắc đã phải nhờ đến cùng lúc nhiều duyên hệ khác nhau như hiện hữu duyên, bất ly duyên, vô khử duyên, ly khứ duyên. Có người hỏi Ngài Kavi thánh trí đoạn trừ tiềm miên phiền não như thế nào? Ngài trả lời rằng khi hành giả quan sát thân tâm mình chỉ gồm ba pháp tục đế khử vi, tức tâm, tâm sở, sắc pháp, bằng thứ trí tuệ Vipassana không dây mượn từ người khác, thì cũng sẽ cùng lúc thấy ra được cái gì là khổ đế và cái gì là tập đế. Trong hai đế này, thấy được đế này cũng sẽ thấy được đế kia. Ngay khi thấy được tập đế là cái gì, thì cũng là lúc Bậc Thánh lìa bỏ được các tiềm miên phiền não. Tân Thánh thấp thì lìa bỏ một ít, Tân Thánh La Hán thì lìa bỏ cả bảy tiềm miên phiền não. Thấy được thân tâm này chỉ là danh sắc, chỉ là ba pháp tục đế khẩu vi, thì nhận thức đó được gọi là pháp nhãn. Chính pháp nhãn cắt đứt tiềm miên phiền não. Ba pháp tục đế khẩu vi gom chung lại được gọi là thế giới, bao gồm tất cả chúng sanh và cảnh giới mà họ có mặt. Bản chất của chúng sanh được gọi là thế giới hữu tình, Sataloka. Tính nhân duyên của các pháp hữu vi thì được gọi là thế giới hữu vi, Sankharaloka. Chỗ có mặt của các loại chúng sinh nói theo khía cạnh tục đế là thế giới trụ xứ hay thế giới không gian, Okasa Loka. Biết rõ ba pháp chân đế hữu vi, tức tâm, tâm sở và sắc pháp đều là khổ đế. Sự đam mê trong khổ đế là tập đế. Sự vắng mặt của niềm đam mê đó là diệt đế. Con đường dẫn đến sự vắng mặt tập đế là đạo đế. Cái biết này là trí tuệ về tứ đế tổng quát. Satchanyana. Biết chuyện phải làm đối với ba pháp hữu vi thì gọi là Kichanyana. Trí biết chuyện phải làm. Biết rõ ba pháp chân đế hữu vi cần phải được nhận diện, đó là nhiệm vụ đối với khổ đế. Biết tham ái đối với ba pháp ấy là cái cần phải trừ bỏ, thì đó là nhiệm vụ đối với tập đế. Biết sự vắng mặt của tập đế là niết bàn, cái cần phải chứng ngộ, đó là nhiệm vụ đối với diệt đế. Biết rõ bát chánh đạo là đạo lộ cần phải hành trì để dẫn tới niết bàn, đó chính là nhiệm vụ đối với đạo đế. Trí biết rõ mình đã hoàn tất chuyện cần phải làm đối với tứ đế, thì đây được gọi là trí hoàn nguyện. Katanyana. Sự nhận diện cái gì là danh hay sắc, cái gì là tâm, tâm sở và sắc pháp thì được gọi là trí nhận diện. Nattaparinya. Biết ba pháp tục đế khẩu vi là do duyên mà có, và có rồi cũng do duyên mà mất đi, thì gọi là trí tam tướng. Tiranaparinya. Dựa vào hai cái biết trên mà hành giả có thể đoạn trừ được tiềm miên phiền não, ít nhiều tùy tầng thánh, thì cái biết ấy lúc này được gọi là trí đoạn trừ. Pahanaparinya. 12 chi duyên khởi nằm gọn trong ba pháp chân đế khẩu vi. Trong đó, hành giả biết rõ cái nào là phiền não luân hồi, gồm vô minh, ái và thủ. Hành giả biết rõ cái gì trong đó là nghiệp luân hồi, gồm nghiệp hữu và hành. Hành giả biết rõ cái gì là quả luân hồi, gồm các chi còn lại. Ba pháp chân đế khẩu vi gồm chung lại được gọi là pháp hành. Sankhara. Đặc điểm của chúng nằm ở chỗ lúc sanh lúc diệt. Chính sự sanh diệt khiến chúng lúc còn lúc mất, hoặc lúc vầy lúc khác. Khía cạnh này được gọi là Vikara. Mọi thứ trong các pháp hữu vi nói chung đều có đặc tướng riêng như đất khác với lửa. Cái này được gọi là Lakhana. Niết bàn, Nibbana là sự vắng mặt hoàn toàn của các pháp hữu vi. Những cái niệm tục đế trong đời bao gồm ngôn ngữ và ấn tượng chế định thì được gọi chung là Panyati. Nhờ có Panyati mà người ta mới có những tên gọi và khái niệm để hình dung ra ba pháp hữu vi như cái này là thiện, ác, cái này là danh, sắc, cái này là thiền, cái này là dục, phàm, thánh, vân vân. Năm vấn đề trên đây, tức Sankhara, Vikara, Lakhana, Nibbana và Panyati được gọi chung là năm pháp ứng tri, tức những điều cần biết đối với một người cầu đạo giải thoát. Tất cả kiến thức của thế gian không được gọi là cái đáng biết, vì ta đã biết chúng qua vô số kiếp mà nay vẫn còn luân hồi. Riêng một người biết qua năm pháp này thì chắc chắn sẽ được giác ngộ. Trong sớ giải ghi rằng, trí tuệ toàn giác của chư Phật có thể biết rõ mọi thứ vô vi và hữu vi, nhưng xuyên qua năm pháp này, chứ không phải hiểu biết theo cách của phàm phu.